Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1906, Thiên Lan Tông mưu tính Thanh Sơn xung kích hóa thần kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng ly giới, Nam Hải Thanh Liên Đảo, gian nào đó mật thất đại môn bỗng nhiên mở ra, Vương Thanh Linh đi ra. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đã rời đi Thanh Liên Đảo hơn 80 năm, bọn hắn rời đi phía sau, Vương Thanh Linh tự bế quan tu luyện, bế quan 80 năm, nàng còn là Nguyên Anh Trung Kỳ. Vương Thanh Linh cắm ở bình cảnh, muốn hóa giải bình cảnh cũng không dễ dàng, như thế Vương Thanh Sơn hoặc là Vương Mạnh Bân còn ở đó, nàng tính toán ra ngoài du lịch, đáng tiếc bọn hắn không tại. Vương Thanh Thiến chờ nhiều vị Nguyên Anh tu sĩ tại Thiên Hồ giới tìm kiếm Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Linh tại Đông Ly giới nhân vật chính, nàng muốn là ra ngoài du lịch, nếu là có cường địch tập kích Thanh Liên đảo tộc nhân khác căn bản thủ không được. Nàng lấy ra nhất mặt màu xanh chuyện tấn bản, đánh vào một đạo pháp quyết, mở miệng hỏi. Mạnh Phần, Trường Kiệt Thúc tại tộc nội A, mấy năm trước Trường Kiệt Thúc vừa mới ra ngoài du lịch, nói là muốn đi Bắc Cương tu tiên giới du lịch, không biết khi nào mới trở về. Vương Mạnh Phần chi tiết nói, thất ca thế nào, có tin tức không có? Vương Thanh Linh nhíu mày nói, Vương Trường Kiệt ra ngoài du lịch cứ như vậy, tộc nội lực lượng phòng thủ yếu hơn. Ta đang muốn hướng ngài báo cáo việc này, Thiên Lan Tông thu hồi thất thải lưu ly châu, lưỡng giới tu sĩ lui tới tương đối nguy hiểm, tử thương một nhóm tu sĩ phía sau, giao diện thông đạo đóng lại, chúng ta lưu tại Thiên Hồ giới tộc nhân rất khó trở về. Nghe xong lời này, Vương Thanh Linh ngây ngần cả người, Thiên Lan Tông lợi dụng thông thiên linh bảo thất thải lưu ly châu duy trì giao diện thông đạo tồn tại, lưỡng giới tu sĩ lui tới tương đối an toàn, Thiên Lan Tông thu hồi thất thải lưu ly châu, giao diện thông đạo cũng liền không an toàn. Biết Thiên Lan Tông tại sao muốn làm như vậy a, êm đẹp thu lấy thất thải lưu ly châu. Vương Thanh Linh nhíu mày hỏi, theo tin đồn, Thiên Lan Tông tân nhiệm tông chủ ra lệnh, bọn hắn lợi dụng thất thải lưu ly châu mở ra một cái Thiên Lan giới thông hướng Thiên Hồ giới giao diện thông đạo, mà Thiên Lan giới cùng chúng ta Đông Ly giới giao diện thông đạo đã đóng lại, Thiên Lan Tông đây là muốn độc chiếm Thiên Hồ giới. Có thể đoán được nếu như Đông Ly giới hóa thần tu sĩ khó mà đến Thiên Hồ giới, thời gian dài, Thiên Lan giới tự nhiên sẽ không chút khách khí chiếm cứ toàn bộ Thiên Hồ giới, đây là dương mưu. Quảng cáo, nếu như cửu thúc cửu thẩm tại Thiên Lan Tông tuyệt đối không dám làm như thế. Vương Thanh Linh thở dài một hơi, ngữ khí có phần bất đắc dĩ. Kể từ đó, Vương gia tại Đông Ly giới lực lượng yếu hơn. Đồng ly giới nhiều vị hóa thần tu sĩ thật lâu không hề lộ diện, không biết là nguyên nhân gì, đúng, Đại Yên Vương Triều Chu Vân Tiêu tiến vào hóa thần kỳ, phái người mời chúng ta tham gia đại điển. Biết đến lúc đó, ngươi tự mình dẫn người đi tham gia đi. Cứ như vậy đi, Vương Thanh Linh phân phó nói, trước mắt tại Đông Ly giới Nguyên Anh tu sĩ không đến 5 người, Vương Thanh Linh nhân vật chính áp lực đặc biệt lớn, nàng không dám đến chỗ chạy loạn, vạn nhất có cường địch thượng môn, Vương Mạnh Phần không ứng phó qua nổi. Vương Thanh Linh khẽ thở dài một hơi tự nhủ, nếu như thất ca còn sống, hẳn là cũng tiến vào hóa thần kỳ đi. Nàng đi ra chỗ ở nhất cái cự đại băng hồ xuất hiện ở trước mặt nàng, tầng băng có hơn một trượng dày. Răng rác, nhất thanh, tầng băng vỡ vụn, băng phong giao theo băng hồ bên trong bay ra, lạc ở trước mặt nàng. Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, băng phong giao phun ra lưỡi dài, trong mũi phun ra hai đạo hàn khí trắng xóa, đánh vào mặt đất trong nháy mắt kết băng. Nó còn là tứ giai trung phẩm, bất quá hình thể so trước đây lớn rất nhiều. Tiểu Bạch còn tốt có người bồi tiếp ta, cừu thúc cừu thẩm bản mệnh hồn đăng còn không có dập tắt nên phi thăng linh giới, bát tỷ bọn hắn tại Thiên Hồ giới, còn tốt có người bồi tiếp ta, chúng ta cùng một chỗ thủ hộ gia tộc. Vương Thanh Linh lẩm bẩm, bàn tay đặt ở băng phong giao trên đầu. Băng phong giao tự hồ nghe đã hiểu Vương Thanh Linh, nhẹ gật đầu. Nó phát ra một tiếng gào trầm trầm thanh âm, cái đuôi vung qua vung lại. Biết ngươi đói bụng đi, mang ngươi ra ngoài đi dạo, chúng ta ngay tại Thanh Liên đảo phụ cận đi một vòng. Vương Thanh Linh thả người bay đến băng phong giao trên lưng, băng phong giao hóa thành một đạo bạch quang, hướng về không trung bay đi. Băng phong giao phát ra từng đợt vui sướng tiếng gào thét truyền khắp hơn phân nửa tòa Thanh Liên đảo. Cũng không lâu lắm, nó bay ra Thanh Liên đảo, đâm đầu thẳng vào đáy biển, đại lượng đê dài yêu thú nhảy ra mặt nước, băng phong giao ở trong biển truy đuổi đê dài yêu thú căn bản không phải là đối thủ của nó, đều rơi vào trong bụng của nó. Thiên Hồ giới cuồng phong bí cảnh. Một không gian riêng biệt, Bạch Linh Nhi ngồi trên mặt đất quanh thân bao phủ một tầng nhu hòa bạch quang. Bỗng nhiên, nàng bên ngoài thân bạch sắc linh quang tán đi, mở hai mắt ra. Nàng minh mẫn cảm nhận được thiên địa linh khí có phần cuồng bạo. Chẳng nhẽ là Vương đạo hữu đang trùng kích hóa thần kỳ. Bạch Linh Nhi tự nhủ, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nàng không nghĩ tới, Vương Thanh Sơn thực ở chỗ này xung kích hóa thần kỳ. Nàng vội vàng đi ra chỗ ở, chỉ thấy mặt ngoài cuồng phong gào thét, bụi mù đầy trời, cổ thụ che trời, tà diêu hữu hoảng, vô số phiến lá rơi xuống, một đoàn to lớn hắc sắc lôi vân xuất hiện ở trên không, lôi điện đan xen, ầm ầm tiếng sấm bên tai không dứt. Bạch Linh Nhi vội vàng hóa thành một đạo bạch sắc độn quang, hướng về nơi xa bay đi, nàng cũng không muốn quấy rầy Vương Thanh Sơn xung kích hóa thần kỳ. Nàng nhìn về phía Vương Thanh Sơn chỗ to lớn sơn cốc, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ lo lắng. Quảng cáo, lôi vân kịch liệt lăn lộn, chia thành 5 phần, 5 đoàn lôi vân liên tiếp đến cùng một chỗ, mỗi một đoàn lôi vân đều là độc lập cá thể. Ngũ cửu lôi kiếp, đây là hóa thần tu sĩ độc hữu lôi kiếp. Ầm ầm tiếng sấm vang lên qua đi, một đạo thô to tia chớp màu bạc theo hắc sắc trong lôi vân bay ra, như đồng nhất cán trường thương màu bạc đánh về phía Vương Thanh Sơn chỗ cự hình sơn cốc. Một tiếng vang thật lớn qua đi, ngọn núi nổ bể ra đến, đại lượng toái thạch văng tứ phía. Nhất cái sơn động nhỏ bên trong, Vương Thanh Sơn ngồi xếp bằng trên mặt đất, chín chuôi thanh ly kiếm phiêu phù ở bên cạnh hắn, vòng quanh hắn xoay nhanh không chừng. Sơn động bỗng nhiên chia 5 x 7, một đạo tia chớp màu bạc đánh xuống, chín chuôi thanh ly kiếm nhao nhao truyền ra một trận chói tai tiếng kiếm reo, một mảng lớn thanh mông mông kiếm khí bao phủ mà xuất, đem tia chớp màu bạc chém nát, hóa thành vô số ngân sắc hồ quang điện, vô pháp chạm đến Vương Thanh Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ầm ầm tiếng sấm nổ từ trên cao truyền đến, đạo thứ hai lôi kiếp rơi xuống, một đạo so vừa rồi càng to lớn hơn tia chớp màu bạc rơi xuống, chín chuôi thanh ly kiếm lập lại chiêu cũ, lần nữa phóng xuất ra một mảng lớn kiếm khí màu xanh, chém vào tại tia chớp màu bạc thượng diện, đem nó đánh trúng vỡ nát. Hắn một cử động kia tựa hồ chọc giận lôi kiếp, đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ vang lên lần nữa, một đạo càng to lớn hơn tia chớp màu bạc rơi xuống, bổ về phía Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn thần sắc như thường, kiếm quyết vừa bấm, chín chuôi thanh ly kiếm vòng quanh hắn xoay nhanh không chừng, tầng tầng kiếm khí bao phủ mà xuất, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Kiếm khí tranh minh, tiếng sấm không ngừng, thanh ngân lượng quang giao dực. Bạch Linh Nhi thấy cảnh này, tâm huyền đến cổ họng, không dám thở mạnh, nàng biết Vương Thanh Sơn có một bộ linh bảo, bất quá nàng cũng không dám khẳng định Vương Thanh Sơn nhất định có thể vượt qua lôi kiếp, coi như Vương Thanh Sơn vượt qua lôi kiếp, nhục thân nếu như vô pháp đàn hóa, đồng dạng vô pháp tiến vào hóa thần kỳ, thất bại trong gang tấc. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.